Tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bước đi rất nhanh phía trước, không hề để ý đến những động tác nhỏ của hai người phía sau. Anh nói sẽ kết hôn theo hợp đồng, tôi vẫn chưa đồng ý đâu. Sao anh dám nói ra như vậy? Dư Tuế Hoan trừng mắt nhìn Lý Thừa Cầm, vẻ mặt giận dữ. Sinh lễ cô đã nhận rồi, còn muốn đổi ý sao? Chỉ có hai lựa chọn. Hoặc là lấy tôi, hoặc là xuống sông chết đuối, chọn đi. Lý Thừa Cầm cười nhẹ, tâm trạng rất tốt, nghe đến chuyện chết đuối, cô chẳng dám nói thêm gì nữa. Dư Tuế Hoan sợ đau và sợ chết, việc chết đuối rõ ràng không phải là điều cô có thể chịu được. Khi về đến nhà họ Lý, Lý Thừa Cầm nhanh chóng báo tin vui này cho mọi người. Lý Nhị Thúc không ngờ rằng hôm nay đến đây để xem mặt cho con trai út, lại tiện thể giải quyết luôn cả chuyện hôn nhân của cháu trai. Một công đôi việc. Hơn nữa, cháu trai của ông lại hành động nhanh chóng đến mức, ngay ngày mai đã muốn cưới vợ về nhà. Ông nghĩ rằng anh trai và chị dâu mình chắc cũng sẽ vui mừng, vì Lý Thừa Cầm đã gần 20 tuổi mà vẫn chưa chịu lấy vợ. Bây giờ cậu ấy cuối cùng cũng đồng ý cưới vợ, bất kể là ai, chỉ cần là phụ nữ, có lẽ anh trai và chị dâu ông cũng sẽ không phản đối. Nghĩ đến đây, Lý Nhị Thúc bỗng cảm thấy phấn khích, đúng là niềm vui nhân đôi. Thật đáng mừng. Ba người nói lời tạm biệt với gia đình họ Lý, rồi lên xe lừa về nhà. Dù lễ cưới sẽ đơn giản nhưng vẫn phải chuẩn bị chu đáo. Khi xe lừa đến Lý Gia Thôn, chưa kịp đến cửa lò xay, Lý Thừa Cầm đã nhảy xuống xe và nhanh chóng bước vào nhà. Trong lò xay, Lý Lão Đại đang trò chuyện với những người đến xay bột, còn Lý Chu Thị cùng với hai con dâu đang dùng sàng để tách bột mịn ra khỏi cám, mỗi thứ được đựng vào từng thùng riêng. Thấy đứa con trai út lưỡng thững bước vào, Lý Lão Đại giận tím mặt. Nhìn con kìa, suốt ngày chẳng ra dáng gì cả, việc đồng áng không làm, bảo đi cùng anh trai bán đồ xào cũng không chịu. Chỉ biết đi lang thang, ai mà muốn gả con gái tốt cho con chứ? Thông thường khi bị mắng, Lý Thừa Cầm sẽ giả vờ không nghe thấy và nhanh chóng bỏ chạy. Nhưng hôm nay anh ta lại không chạy đi, mà còn có vẻ mặt vui vẻ. Cha, con có tin vui muốn báo. Hôm nay con đi cùng Nhị Thúc đến Đại Liễu Thụ Thôn để xem mặt cho Thừa Hồng, tình cờ cứu được một cô gái. Cô ấy muốn lấy thân báo đáp và nhất quyết muốn làm vợ con. Ngày mai con sẽ đưa cô ấy về làm dâu. Nghe Lý Thừa Cầm nói, Lý Chu Thị cùng hai cô con dâu cũng không khỏi quay đầu lại nhìn anh. Lời này nói thật hay đùa đây? Đúng là chuyện lạ, từ trước đến nay không phải Lý Thừa Cầm không thể cưới vợ, mà là anh ta không muốn cưới. Những năm qua, số người đến mai mối cho anh không ít, chắc phải đến cả trăm người, nhưng chẳng có cô gái nào vừa mắt anh. Vì chuyện này, hai ông bà cũng lo lắng đến bạc cả tóc. Hôm nay tự dưng anh chủ động nói muốn cưới vợ, làm sao họ không ngạc nhiên cho được. Nói bậy bạ gì thế, cô gái nhà lành nào lại gấp gáp muốn lấy con như vậy? Lý Lão Đại nhấc cái tẩu thuốc lên định gõ vào đầu con trai út. Anh cả, Thừa Cầm nói đúng đấy. Nhà anh chuẩn bị cưới con dâu ngày mai đi. Lý Nhị Thúc kịp thời bước vào, kể lại đầu đuôi câu chuyện, khiến cả nhà không khỏi trầm trồ ngạc nhiên. Bố no à, nếu thằng ba đã muốn, mà cô gái kia lại tội nghiệp như vậy, chi bằng cứ quyết định thế đi. Chỉ cần thằng ba chịu cưới vợ, không quan trọng là ai, Lý Chu Thị còn vui mừng hơn ai hết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Thừa Cầm về phòng mình, mang theo cung tên dùng để săn bắn và một con dao ngắn, đeo thêm cái gùi rồi vội vã rời đi. Cưới vợ thì cũng phải có sinh lễ, anh định lên núi tìm chút đồ quý mang về bán lấy tiền làm sinh lễ. Cách chương.